Thiệu Bình Ba chậm rãi đặt thư thu thập tin tức xuống, lúc nào cũng có tư thế phản công rời núi lấp biển thường trực. Xem ra bên kia thực sự bắt đầu rồi, khí phách như thế không phải ta có thể so được. Thiệu Tam Tình ở một bên cũng hết hồn, bên kia thực sự bắt đầu tuyên chiến với cửu thánh rồi sao? Phủ thừa tướng Tống Quốc bên trong tiểu viện an tĩnh, nhìn thấy tin tức, Giả Vô Quần mãi không nói gì. Sau khi để thư trong tay xuống thì lắc đầu thổn thức. Nguyên Tổng hỏi, sao tiên sinh lại thở dài? Giả Vô Quần nâng bút viết một hàng chữ trên bảng: gió nổi mây vần, đại biến sắp tới. Đối với lời đồn đại ở bên ngoài, làm sao cửu thánh không biết được, nhưng cũng không để ý tới. Có lo lắng thì miệng mồm mọi người đang âm thầm bàn tán cũng không hết được. Cứ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch ban đầu là được. Dưới sự chấp hành nghiêm ngặt, người bên trong thánh cảnh thuận lợi hoàn tất tra xét, vẫn không phát hiện ra tu sĩ nguyên anh cảnh khác nào. Giải trừ khả năng nội bộ tồn tại tai họa ngầm. Sau đó, nhân thủ trong thánh cảnh bắt đầu tổ chức truy tìm lực lượng chạy trốn, đuổi bắt người trông coi vô lượng viện đã bỏ trốn. Ngoại trừ bởi vì những người này bỏ trốn ra mà truy tìm ra còn một nguyên nhân khác, chính là trước đó vẫn chưa tra xét những người đó. Ai cũng không thể xác định những người này có phải đã dùng vô lượng quả để đột phá hay không. Đại trận phòng hộ của vô lượng viên lần nữa được xây dựng lại. Tiếp đó, các nhân viên của Phiêu Miễu Các bắt đầu tra xét tất cả người ngoài, tra xét tu sĩ trong thiên hạ. Chỉ dựa vào bản thân cửu thánh thì không thể hoàn thành được, còn phải dựa vào những người này. Cho nên trước tiên phải tra xét những người này cho rõ ràng đã. Thông qua Toa Như Lai biết được hành động của cửu thánh, được biết cửu thánh không bị quấy nhiễu mà tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tra xét, tâm tình của Ngư Hưu Đạo rất nặng nề. Chuyện của Gia Cát Trì và Lam Minh liên tiếp xuất hiện, vậy mà không hề ảnh hưởng tới nhịp điệu của cửu thánh. Hắn càng cảm nhận được việc cây vô lượng quả nở hoa sớm mang tới phiền phức lớn thế nào. Hắn không thể không lo lắng. Một khi tra tới bốn người Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên cùng Lâm Sách và Văn Hoa thì làm sao bây giờ? Trùm cốc chết rồi không sợ, đối với bên ngoài thì gã đã chết, trốn thế nào cũng được. Nhưng bốn người kia làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ đều giả chết hay sao? Hay là đều chạy trốn? Nếu thực sự như thế, lập tức sẽ bị cửu thánh hoài nghi. Chỉ sợ trong khoảnh khắc cửu thánh sẽ phá hủy mấy đại môn phái. Chuyện này sẽ liên lụy tới sự sống chết của bao nhiêu người. Bên trong sơn cốc ủ tĩnh, đối mặt với bốn người, Ngư Hưu Đạo tháo mặt giả trên mặt xuống, ngượng cười nói: "Chư vị, đều tháo mặt giả xuống gặp mặt đi." Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.